Bất diệt bá thể quyết, chương 1315, thôn thiên ma công thiếu hụt. Góc truyện audio.com, tự nhiên là thật, chỉ là bản đồ này bên trên chỗ tại nơi, là nội vực bên trong cực kỳ địa phương nguy hiểm, lão hủ đạt được này đồ cũng có hơn ngàn năm lâu. Lại một mực không dám tiến về, thành vũ lão tổ trong lời nói tràn đầy cảm khái, đối địa đồ bên trong ghi lại đồ vật đã khát vọng lại sợ hãi. Ninh Thiên Lộc, Đằng Căn đám người thì là lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn tự nhiên trông thấy, Mộ Phong đang nhìn địa đồ bên trên ghi lại đồ vật về sau. Trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ nghiêm túc, lại thêm lên thanh vũ lão tổ cái kia cảm khái lời nói. Bọn hắn tự nhiên dâng lên mãnh liệt hứng thú tâm, bất quá, Mộ Phong lại cùng thanh vũ lão tổ đối thoại về sau. Chính là lặng yên thu hồi địa đồ. Đồng thời đem ngọc thư võ đế trong tay không gian giới chỉ cũng huyền không đoạt lấy. Vậy ta liền tiếp nhận xin lỗi của các ngươi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mộ Phong thu hồi không gian giới chỉ về sau. Thần sắc bình thản nói. Tuyệt không có lần sau. Mộ Phong đại nhân, Ninh đại nhân, nếu là không có chuyện khác, chúng ta liền cáo từ. Thành vũ lão tổ chắp tay. Chính là đưa ra cáo từ. Mộ Phong không nói chuyện, chỉ là phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi, đợi cho thanh vũ lão tổ, ngọc thư võ đế hai người sau khi rời đi, Ninh Thiên Lộc thì là cười nói, cái này thanh vũ lão tổ ngược lại là rất thức thời. Vì có thể đạt được ngươi tha thứ, lại có thể sẵn sàng trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Mộ Phong mỉm cười nói, hắn làm như thế, chủ yếu là vì ngọc thư võ đế. Càng là vì thanh vũ đế quốc, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, mà ngọc thư võ đế là hắn duy nhất người thừa kế. Nếu là ngọc thư võ đế vẫn lạc, tương lai không xa, thanh vũ đế quốc đem sẽ nhanh chóng suy sụp, thanh vũ lão tổ tình nguyện trả một cái giá thật là lớn. Cũng nhất định phải bảo đảm hạ ngọc thư võ đế, mà lại hắn cũng là người thông minh, biết việc này quyết không thể có mang may mắn tâm lý. Tương lai ta thật trưởng thành, ta tất nhiên sẽ bắt bọn hắn thanh vũ đế quốc đến mở đao. Như bây giờ, mới có thể để về sau miễn đi nỗi lo về sau. Nghe vậy, Ninh Thiên Lộc gật gật đầu, thầm nói hắn quả nhiên không nhìn nhầm người. Mộ Phong không chỉ có thiên phú cường đại, mà lại tâm tư kín đáo nhạy bén, như thật vào triều làm quan. Kẻ này hẳn là rất khó ăn thiệt thòi. Mộ Phong. Ta vô ý tìm tòi nghiên cứu cái kia thanh vũ lão tổ đưa cho ngươi địa đồ đến cùng là cái gì? Ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi một câu, như cái kia địa đồ đánh dấu địa phương rất nguy hiểm. Ngươi tuyệt đối không nên xúc động, tốt nhất cùng ta hoặc là chờ đến Hàn Lâm viện cùng nội các mấy vị kia đại nhân thương lượng một cái. Ninh Thiên Lộc nhìn về phía Mộ Phong, thần sắc trở nên nghiêm túc. Mộ Phong là hắn thật vất vả khai quật ra thiên tài. Nếu là bởi vì tiến vào nguy hiểm nơi mà vẫn lạc. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Dù sao thanh vũ lão tổ cũng đã có nói. Hắn từng chiếm được này đồ chừng hơn ngàn năm. Lại chậm chạp không dám khởi hành tiến về bản đồ này bên trên địa phương. Bởi vậy có thể thấy được. Này trong địa đồ đánh dấu địa phương. Khẳng định là 10 phần nguy hiểm. Liền thanh vũ lão tổ dạng này uy tín lâu năm võ đế cường giả. Cũng không dám tiến vào địa phương, Ninh Thiên Lộc có thể không cảm thấy Mộ Phong tự tiện đi thăm dò có thể ra tới. Ninh đại nhân yên tâm, việc này ta sẽ không xúc động, chờ thời cơ chín muồi, vạn sự sẵn sàng về sau, ta mới có thể đi làm, ngươi cũng biết ta từ trước đến nay không phải cái xúc động người. Mộ Phong cười nhạt nói. Ninh Thiên Lộc lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trong lòng thì là hiếu kỳ Mộ Phong đạt được đến cùng là cái gì địa đồ đâu. Thế mà liền Mộ Phong đều khiến cho như thế thần thần bí bí. Ninh đại nhân, tiếp xuống, tại đi thần thánh thành trước đó, ta còn cần muốn đi một chuyến xích tinh tôn quốc, ta có cái gì chính ở chỗ này. Mộ Phong nhìn về phía Ninh Thiên Lộc, hắn xích sát cùng dẫn hồn cốt phiên còn tại tố tâm nơi đó. Một mực từ nàng đến đảm bảo, không biết hiện tại hai món bảo vật này tăng lên tới loại trình độ nào. Hắn còn nhớ được, Xích Tinh Tôn Quốc Âm Sát Tông tổng bộ bị phá hủy về sau. Toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc cương vực có thể là có rất nhiều chi nhánh đều chiếm cứ lấy Khả Quan Âm Sát nơi. Tố Tâm phụng mệnh lệnh của hắn, bắt đầu đi tới đi lui tại Xích Tinh Tôn Quốc các nơi Âm Sát Tông phân bộ âm sát nơi. Nghĩ đến đem Xích Sát cùng dẫn hồn cốt phiên cũng bồi dưỡng không tệ. Ồ, ngươi còn muốn đi Xích Tinh Tôn Quốc một chuyến. Ninh Thiên Lộc lông mày cau lại, nhưng cũng không có phản đối. Nói, cái kia Xích Tinh Tôn Quốc tại Thiên Sát Đế Quốc Nam Bộ, mà Thần Thánh Triều Nội vực tại Bắc Bộ, vừa lúc cả hai phương hướng là tương phản. Như vậy đi, ta liền tại Thiên Sát Đế Đô nơi này chờ ngươi đi. Chờ ngươi xử lý xong sự tình về sau, ta tại nhất cử dẫn ngươi đi Thần Thánh Thành. Đúng, như là thật gặp được không thể lực kháng nguy cơ. Nhớ kỹ bóp nát ta đưa cho ngươi kim bút, đến thời gian ta cùng Đằng Căn lập tức liền sẽ truyền tống đi qua. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, hắn lúc trước tại cầm tới Ninh Thiên Lộc kim bút về sau. Liền nhìn ra được, kim bút bên trong ẩn chứa tinh diệu truyền tống pháp trận. Hiển nhiên là Ninh Thiên Lộc dùng cho chi viện hắn chi dụng. Vân vân, ngươi cũng tại Thiên Sát Đế Đô chờ ta đi. Chờ ta trở lại về sau, lại mang ngươi cùng đi Thần Thánh Triều Nội vực. Mộ Phong nhìn về phía cùng tại Lý Văn Xu bên người Vân Vân. Ôn hòa nói, Vân Vân ngược lại là hiểu chuyện gật đầu. Giòn tan mà nói, đại ca ca ra ngoài cũng phải cẩn thận điểm, nhất định phải bảo trọng chính mình. Mộ Phong lại là cùng Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi mấy người một đám Xu Phong phái nhân vật trọng yếu lên tiếng chào. Chính là rời đi Thiên Sát Đế Đô, Mộ Phong lướt ra cổng thành về sau, dừng lại ở giữa không trung, quay đầu nhìn lại, trông thấy hoàng cung chỗ sâu, Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành đồ mấy Thiên Sát hoàng thất nhân vật trọng yếu đều trôi nổi tại hoàng cung trên không. Chính yên lặng đưa mắt nhìn Mộ Phong, đương nhiên, trừ Thiên Sát hoàng thất bên ngoài, lấy vệ kê cầm đầu Thiên Sát linh dược tháp một đoàn người. Cũng trên bầu trời linh dược tháp yên lặng đưa mắt nhìn Mộ Phong rời đi. Lần này Mộ Phong rời đi, hắn vẻn vẹn chỉ là đem Thôi Trác mang theo trên người. Hắn đã đáp ứng Thôi Trác, muốn chỉ điểm hắn liên quan tới Thôn Thiên Ma Công chính xác phương thức tu luyện. Đồng thời sửa đổi hắn tu luyện Thôn Thiên Ma Công bên trong sai lầm. Đem hắn dẫn bên trên chính xác Thôn Thiên Ma Công con đường tu luyện. Cứ như vậy, Mộ Phong tại ven đường bên trong, phần lớn thời gian đều tại chỉ điểm Thôi Trác tu luyện Thôn Thiên Ma Công phương pháp chính xác. Mà bọn hắn tòa hạ màu U Lam phi thuyền thì hoàn toàn giao cho Tiểu Tang đến khống chế. Chiếc phi thuyền này đồng dạng là phi hành loại chuẩn đế binh. Cùng Ninh Thiên Lộc món kia phi thuyền là đồng nhất đẳng cấp. Không cần linh thú đến nhờ lấy thuyền đáy, chỉ cần cung ứng đầy đủ linh thạch. Phi thuyền tự nhiên là có thể cất cánh, mà lại tốc độ cực nhanh, mà trong khoảng thời gian này, Thôi Trác dưới sự chỉ điểm của Mộ Phong, đối với Thôn Thiên Ma Công, lý giải càng ngày càng khắc sâu. Dần dần minh bạch nên như thế nào chính xác tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Mà hắn cũng coi như là phát hiện, hắn trước kia phương pháp tu luyện có ngu xuẩn cỡ nào cùng cấp thấp. Khó trách hắn cuối cùng sẽ tu luyện thành hiện tại này tấm không người không quỷ bộ dáng. Tại dần dần hiểu được Thôn Thiên Ma Công về sau, Thôi Trác bắt đầu tu luyện chính xác Thôn Thiên Ma Công. Cả người khí sắc cũng dần dần trở nên tốt lên rất nhiều. Nguyên bản hắn hoàn toàn liền là một bộ không người không quỷ bộ dáng. Toàn thân khô quát, da bọc xương, màu da ám trầm, nhìn qua chính là một bộ không có chút nào sinh khí thây khô. Mà hiện tại, khi hắn bắt đầu dần dần dọc theo phương pháp chính xác tu luyện Thôn Thiên Ma Công về sau, hắn khí sắc trở nên tốt hơn nhiều, khô quát da thịt dần dần tràn đầy, ám trầm da thịt cũng khôi phục bình thường màu vàng nhạt. Cả người trở nên bình thường rất nhiều. Càng làm cho Thôi Trác vui mừng chính là, nguyên bản hắn cái kia trì trệ không tiến khí tức, bắt đầu trở nên cường thịnh, liền liền cảnh giới của hắn cũng bắt đầu có chỗ buông lỏng. mà lại nguyên bản hắn cần dựa vào huyết thực mới có thể duy trì tự thân sinh mạng. Hiện tại tu luyện chính xác thôn thiên ma công, về sau. Hắn đã không cần, hoàn toàn dựa vào hấp thu linh khí liền có thể bổ khuyết tự thân hao tổn huyết khí. Cách chương.